Tô tiền bối, chúng đệ tử nhao nhao cúi chào Tô Tiểu Ngư. Tô Tiểu Ngư chỉ nhàn nhạt gật đầu. Còn đây là Thiệu tông chủ của ám tinh môn chúng ta. Tâm tình chúng đệ tử vừa bớt kích động một chút, Phó Đào lại ném thêm một quả bom. Ai mà ngờ Phó Đào lại mời một tu sĩ lạ hoắc về làm thiếu tông chủ. Tông chủ, chuyện này có nên suy xét một chút không? Một thanh niên trầm giọng nói. Phó Đào lườm hắn một cái. Hoàng Nhất, ngươi phát lệnh xuống, toàn bộ đệ tử đến phòng nghị sự của tông môn hội hợp. Trong lòng Hoàng Nhất trầm xuống. Chẳng lẽ tông chủ muốn toàn bộ đệ tử ở đây nhận mệnh Diệp Hạo sao? Không được, mình phải ngăn cản. Hoàng Nhất rời đi, vội vàng bái kiếm mấy vị trưởng lão trong tông. Đây đều là những người ủng hộ Hoàng Nhất hắn thượng vị. Phó Đào thu xếp hai người Diệp Hạo thật tốt. Sau đó đi bái kiến ba vị thái thượng trưởng lão tông môn. Ba vị này chính là sát thủ bốn sao của tông môn lão. Nhưng cả ba người gần đây đều bế quan tu luyện không hỏi nhiều về sự tình của tông môn. Ngươi nói cái gì? Phó Đào thuật lại những gì mình vừa làm cho ba vị trưởng lão nghe. Cả ba người đều mừng như điên, không nghi ngờ gì nữa. Diệp Hạo là một trong cửu đại mệnh tinh rồi, nếu không Tô Tiểu Ngư cũng không làm hộ đạo giả cho hắn. Phó Đào trầm giọng nói, mệnh tinh sao, dù có kém cỏi thế nào thì tương lai hắn đều có khả năng đạt đến trọng kiếp cảnh. Chuyện này Phó Đào ngươi làm đúng rồi. Tam đại trương lão đều nhìn được huyền cơ trong này. Chỉ là, Phó Đào nói đến đây rồi thôi. Có gì khó nói cứ nói ra đừng ngại. Một thái thượng trưởng lão cười nói. Theo tư liệu về Diệp Hạo tôi tìm hiểu được. Nếu hắn tiếp nhận cái ghế thiếu tông chủ ám tinh môn rất có thể cô cậu sẽ tiến hành cải tổ nơi này. Cải tổ, vị thái thượng trưởng lão vừa hỏi nghe vậy lại bắt đầu chần chừ. Sau đó vuốt ve râu dài nói. Nhiều năm qua, tổng bộ ám tinh môn chúng ta đã phải liên tục thay đổi vị trí trăm năm một lần. Thời gian chúng ta trốn đông chạy tây cũng đủ rồi. Nếu Diệp Hạo có thể giúp chúng ta quanh minh chính đại xuất hiện chưa chắc là chuyện xấu. Còn nữa, ám tinh môn chúng ta không giống các tổ chức sát thủ phổ thông kia. Người mà chúng ta giết trong đều đã nhiễm máu của biết bao nhiêu người. Phó Đào nghe được lời thái thượng trưởng lão nói vậy, khóe miệng ông mới giãn ra được một chút, nói thật, ám tinh môn nhiều năm rồi chưa đụng đến người vô tội nào. Ám tinh môn ta còn muốn chính phái hơn chiết phiến sơn trang nhiều. Ta cảm thấy không bao lâu nữa, chúng ta có thể chân chính đi lại trong giới tu đạo rồi. Nếu như hai câu trước của lão còn có chút hàm xúc thì câu cuối cùng này rõ ràng thuần túy không biết xấu hổ à, cách chương.